Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 331, đối chiến đế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331, đối chiến đế nhất Tơ Long phần mộ. Nghe được Trương Nhược Trần, ánh mắt của mọi người, lần nữa nhìn về phía cái kia một ngọn núi khâu, cẩn thận quan sát, quả nhiên là nhìn từ xa càng như một tòa cự phần. Nếu là long phần, nói không chừng 800 năm trước cái kia một đầu kim long, đã bị chôn cất tại gò núi phía dưới. Đoan Mộc Tinh Linh đôi mắt sáng ngời, lông mi trong nháy mắt cũng không biết trong lòng của nàng tại đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Yên Trần nói, tự tính toán biết rõ long xá lợi ngay tại gò núi phía dưới, lại có làm được cái gì? Chúng ta căn bản không cách nào tới gần gò núi một bước. Cái kia cũng chưa chắc, Trương Nhược Trần nhìn xem trong tay long giác nói. Những nhân kia cùng man thú sở dĩ sẽ chết tại gò núi phía dưới, đó là bởi vì, bọn hắn kinh động đến gò núi bên trong long hồn, bị long hồn khí tức làm vỡ nát linh hồn. Kim long mặc dù chết, long hồn lại còn không có tiêu tán. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thiếu chút nữa bị cái kia một đạo long hồn giống to âm thanh chấn vỡ võ hồn. Tư Hành không hỏi, phải như thế nào mới có thể tránh khai long hồn, tránh đi, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Kim Long đã từng thế nhưng mà Phật Đế tọa kỵ, về sau lại đã uống Phật Đế xá lợi từ tu vi hạng gì khủng bố. Chỉ bằng tu vi của chúng ta cũng muốn tránh đi nó long hồn, căn bản là không thể nào sự tình. Chúng ta muốn đi vào cái kia một ngọn núi khâu, cũng chỉ có thể tế bái long hồn. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần lập tức chắp tay trước ngực khom người hướng tiền phương cái kia một ngọn núi đồi thật sâu cúi đầu. Cùng lúc đó, hắn đem cường đại tinh thần lực phóng xuất ra cùng gò núi bên trong long hồn câu thông, trong miệng đọc lên một quyển sách tịnh hồn chú. Tịnh hồn chú là vạn Phật đạo một cuốn trụ cột Phật kinh, cũng không phải vũ kỹ cho nên truyền lưu cực lớn, cơ hồ từng cái Phật môn tăng nhân đều niệm tụng. Năm đó Minh Đế Công tự nhiên cũng có thu nhận sử dụng tịnh hồn chú. Trương Nhược Trần vừa vặn lật xem một lần ghi xuống, tịnh hồn chú chủ yếu tác dụng là tinh lọc võ giả trong lòng tạp niệm, tà niệm, sát niệm, siêu độ vong linh, an thần tĩnh khí. Nếu là trường kỳ nghe được tăng lữ niệm tụng tịnh hồn chú còn có thể lớn mạnh võ giả võ hồn. Đương nhiên, tịnh hồn chú cũng có nhất định được tính công kích nếu là do Phật môn cao tăng niệm tụng thậm chí có thể định trụ võ giả võ hồn, xử võ giả lâm vào thôi miên bên trong. Nghe nói, lúc trước Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu đại quân tiến công Tây vực thời điểm, Phật đế tự từng niệm tụng tịnh hồn chú, xử Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu đại quân ngủ say 7 ngày 7 đêm, muốn dùng phương pháp như vậy, bức Trì Giao nữ hoàng biết khó mà lui. Chỉ tiếc Phật đế hay vẫn là đánh giá sai Chỉ Giao nữ hoàng quyết tâm, cuối cùng nhất đại quân nhập Tây vực công phá vạn Phật đạo. Truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm của miếu, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau, vạn Phật đạo tuy nhiên trùng kiến cũng đã không còn nữa năm đó huy hoàng. Trương Nhược Trần cũng không phải đắc đạo cao tăng, cho nên, niệm tụng tịnh hồn chú cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, trong nội tâm thành kính, hy vọng có thể đối với cái kia một đạo long hồn có nhất định tác dụng. Từ Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tử Thiến, Trần Hy Nhi cũng chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất bái tế long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, long hồn mới sẽ không đối với bọn họ sinh ra địch ý. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm nhận được cái kia một cỗ long hồn lực lượng đang tại yếu bớt, vì vậy chậm rãi hướng gò núi phương hướng đi đến. Những người khác cũng đứng dậy, lập tức đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Đường long hồn lực lượng uy áp hoàn toàn biến mất về sau, Trương Nhược Trần mới đình chỉ niệm tụng tịnh hồn chú, thấp giọng nói. Ta đi tìm tiến vào long phần cửa vào, các ngươi nhanh chút ít đi ngắt lấy trên gò núi linh dược, nhớ lấy, nhất định phải bảo trì thành kính chi tâm, không thể chọc giận long hồn. Nghe nói có thể ngắt lấy linh dược, Thường Thích Thích sốt cuộc chờ không được, lập tức hướng trên gò núi phóng đi. Hoa Hoa so Thường Thích Thích nhanh hơn một bước cũng sớm đã leo lên gò núi, trông thấy linh dược liền khiến cho kình gặm, phàm ăn. Ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều leo lên gò núi, bắt đầu ngắt lấy linh dược. Núi cao bên trên linh dược mỗi một cây đều là hy thế chi bảo, đã có chữa thương bảo dược cũng có tăng lên tu vi kỳ dược còn có kéo dài tuổi thọ thuốc bổ. Mỗi ngắt lấy một cây chẳng khác nào nhiều một số phong phú tài phú. Huyết san hô, rốt cục tới tay. Ha ha, Thường Thích Thích hai tay bưng lấy một cây ba thước cao huyết ngọc giống như san hô, không ngừng vuốt ve, trong nội tâm hết sức kích động, liền tranh thủ huyết san hô bỏ vào Trương Nhược Trần cho hắn trong không gian giới chỉ. Sau đó, Thường Thích Thích lại lập tức đi ngắt lấy cây khác linh dược. Trương Nhược Trần cũng leo lên gò núi thế nhưng mà cũng không có ngắt lấy những linh dược kia, mà là tại tìm kiếm khắp nơi tiến vào gò núi cửa vào. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần tại giữa sườn núi vị trí thấy được một mặt thạch bích mặt ngoài thập phần hình thành, lại dài khắp rêu xanh, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị bùn cát bao khỏa. đem bùn cắt dứt bỏ, rốt cục dần dần lộ ra một tòa cổ xưa cửa đá hình dáng, tiến vào cao tới 7 mét, có khắc từng đạo lõm sâu văn ấn. Bành, Trương Nhược Trần một trường kích tại cửa đá mặt ngoài, những văn kia ấn, lập tức tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem Trương Nhược Trần trưởng ấn cho ngăn trở. Một trường này, cũng đem cửa đá mặt ngoài một tầng thạch ra chấn thoát, lộ ra một cái lõm sâu hố nhỏ, giống như là một cái lỗ đút chìa khóa. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức kêu gọi mọi người, nói. Mọi người mau tới đây, ta đã tìm được tiến vào gò núi cửa đá. Mọi người ở đây hướng cửa đá phương vị tiến đến thời điểm, đột nhiên, gò núi phía dưới, vang lên một cái tiếng cười chói tai. Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi bang bổn thiếu chủ tìm được Long Xá Lợi. Một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử thân thể lướt ngang, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xuất hiện tại gò núi phía dưới. Sau đó, hai chân của hắn đạp một cái, đạp trên sóng nước theo gò núi phía dưới gấp vọt lên, hướng về cửa đá phương hướng rất nhanh tiến lên. Không tốt, là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất. Tư Hành Không nói, Hoàng Yên Trần khoảng cách đế nhất gần đây, lập tức thi triển ra ngự phong phi long ảnh, thân thể khẽ động hóa thành một đạo long ảnh, vọt tới đế nhất trước mặt chuẩn bị ngăn cản đế nhất. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần rút ra một thanh bát giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, cánh tay run lên, xoáy lên 13 đạo kiếm hoa, đâm về đế nhất ngực. Đột phá đến tiên cực cảnh, Hoàng Yên Trần tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, thân pháp thay đổi liên tục, xuất hiện 9 đạo nhân ảnh, giống như là duy nhất một lần đâm ra cửu kiếm. Không biết tự lượng sức mình, đế nhất hừ lạnh một tiếng, thế đi không có một tia ngừng, đánh ra một chưởng, đánh về phía Hoàng Yên Trần đâm tới chiến kiếm. Chưởng ấn còn không có cùng chiến kiếm đụng vào nhau, Hoàng Yên Trần đã bị một cỗ trường phong đánh cho thổ huyết, bay ngược trở về, thân thể vọt tới cái kia một cái cửa đá. Dùng Hoàng Yên Trần hiện tại nửa hôn mê trạng thái, căn bản không có khả năng kích hoạt không gian điếu trị bên trong phòng ngự minh văn bảo vệ mình. Nếu là nàng thật sự đâm vào trên cửa đá mặt, nhất định toàn thân xương cốt mệt rã rời, chết ở tại chỗ. May mắn, Trương Nhược Trần tựu đứng tại cửa đá bên cạnh, trông thấy Hoàng Yên Trần bị đế nhất một chưởng đánh bay, lập tức về phía trước xông lên, phóng xuất ra toàn thân chân khí, hai tay nắm hướng Hoàng Yên Trần phần lưng. Hai người không ngừng lui về phía sau, một mực đổ lên cửa đá vị trí, Trương Nhược Trần mới đưa Hoàng Yên Trần trên người cái kia một cỗ trùng kích lực hoàn toàn hóa giải, ngừng lại. Trương Nhược Trần, cùng ta là địch, ngươi còn dám phân tâm cứu người. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần sau lưng, vang lên đế nhất tiếng cười lạnh. Không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí rót vào không gian giới chỉ, đem phòng ngự minh văn kích hoạt. Trong không gian giới chỉ xông ra một tầng màu trắng vầng sáng, hình thành một tầng viên cầu hình vòng bảo hộ. Ngay tại vòng bảo hộ vừa mới hình thành thời điểm, đế nhất một chỉ điểm đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần phần lưng chủ kinh mạch thiên tâm mạch. Soạt, mặc dù có vòng bảo hộ phòng ngự, đế nhất đầu ngón tay nhưng như cũ chậm rãi đâm vào, cách Trương Nhược Trần phần lưng càng ngày càng gần. Đế nhất cái kia một cặp bao tay tên là Hắc Long Quỷ Trảo, là một bộ thập giai chân vũ bảo khí. Chính là vì mang theo một cặp bao tay cho nên, hắn có thể một tầng tầng đánh tan không gian giới chỉ phòng ngự. Nếu là thật sự bị đế nhất đánh trúng thiên tâm mạch, Trương Nhược Trần võ đạo tu vi cũng đã bị phế. Trong lúc nguy cấp, Trương Nhược Trần mi tâm hiện ra một đạo chói mắt ánh sáng, lơ lửng tại khí hải bên trong kiếm ý chi tâm, phát ra một đạo sáng ngời bạch quang. Đã bị kiếm ý chi tâm điều động, trầm nguyên của kiếm lập tức rời vỏ bay ra ngoài, lưu lại một đạo xinh đẹp độ cong, kéo ra dài hơn 10 thước kiếm quang, chém về phía đế nhất cánh tay. Ngự kiếm sát nhân, kiếm tâm thông minh, đế nhất kinh hô một tiếng, lập tức thu tay lại chỉ, một chưởng chụp về phía trầm nguyên cổ kiếm. Cái kia một đôi Hắc Long Quỷ Trảo cái bao tay, thế nhưng mà thập giai chân vũ bảo khí. Tại đế nhất chân khí thúc dục phía dưới, cái bao tay bên trong minh văn bị kích hoạt, hình thành một cái dài hơn 10 thước cực lớn màu đen long chảo ấn, đánh nữa đi ra ngoài. Dấu móng tay ngưng tụ thành hình, tựa như một mảnh hắc vân, uy thế kinh người, lực lớn vô cùng. Bành, trầm nguyên của kiếm bị đánh được bay ngược trở về, tiến đụng vào gò núi đất đá bên trong, chỉ lưu lại một thật sâu lỗ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, trầm nguyên của kiếm một lần nữa bay trở về, quay chung quanh Trương Nhược Trần thân thể phi hành một vòng, lần nữa hướng đế nhất chạm tới. Ha ha, tại địa cực cảnh tựu tu luyện tới kiếm tâm thông minh, xem ra ta trước hay vẫn là coi thường ngươi. Tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, ngươi so bộ thiên phàm càng mạnh hơn nữa. Mặc dù biết Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, đế nhất lại cũng không ý sợ hãi, cười lớn một tiếng, lần nữa huy động cánh tay, đánh ra một đạo cự đại màu đen long chảo ấn. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ trên xuống dưới áp hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Nếu là ở bình thường, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Đế Nhất liều mạng, mà là chọn dùng ngự kiếm thuật ở phía xa cùng Đế Nhất chiến đấu, tìm kiếm Đế Nhất sơ hở, do đó thông qua tinh diệu kiếm thuật tìm kiếm thủ thắng cơ hội. Nhưng bây giờ không được, hắn nhất định phải bảo hộ đã ngất đi qua Hoàng Yên Trần, chỉ có thể dùng chính mình nhược hạng đi ngăn cản Đế Nhất cường hạng. Đế một trời sinh thánh thể, thể chất cường đại vô cùng, cận thân chiến đấu tự nhiên chính là của hắn cường hạng. Long hình tượng ảnh, Trương Nhược Trần thân thể khẽ động, hai chân đạp một cái, liền xông ra ngoài. Thân thể của hắn một phân thành hai, tựa như xuất hiện hai cái Trương Nhược Trần, bên trong một cái Trương Nhược Trần bị một đạo long ảnh bao khỏa thân thể, cái khác Trương Nhược Trần bị một đạo tượng thần hư ảnh bao khỏa thân thể. Hai cái Trương Nhược Trần theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời công ra, đánh ra long chảo cùng giống như trưởng, đánh về phía Đế Nhất. Ầm ầm, liều mạng một kích, hai người đồng thời hướng về sau bạo lui. Chỉ có điều Trương Nhược Trần hướng lui về phía sau 13 bước, Đế Nhất chỉ lui về phía sau 3 bước. Có chút ý tứ, long tượng bàn nhược trưởng, không hổ là vạn Phật đạo trưởng pháp vũ kỹ đứng đầu. Đế Nhất trong nội tâm tinh tường, Trương Nhược Trần trưởng pháp thập phần cương mãnh, nếu không có hắn đeo thập giai chân vũ bảo khí. Hắc long quỷ chào cái bao tay, vừa rồi đối bính, hắn chưa hẳn có thể chiếm cứ phía trên. Cách Trương.